người bạn gái mà tôi không thể yêu. Chương 16, bảo bối thông suốt rồi. Góc truyện audio.com. Xa xa hãy còn nhớ rõ khi nàng nói những lời này. Trên mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng, làm người cảm thấy thật đẹp. Tên gì vậy, lớp nào? Xa xa hứng thú, Chỉ Tín, lớp số 7, khối 12, Si Tâm, tên này có chút đặc biệt đó. Xa xa nói, nếu ngươi thích thì theo đuổi đi. Hắn sang năm phải thi đại học rồi. Nói cái gì vậy, ta chính là cảm thấy hắn thật đẹp trai nhưng không tính toán theo đuổi. Đinh Tiểu Nhu cướp luôn một miếng thịt trong bát xa xa. Chậc chậc, Diệp không thích rồng a, xa xa chê cười nàng. Ta cái này gọi là xuất phát từ thực tế bản thân. Nữ sinh thích hắn nhiều lắm. Ngươi nói thật, điều kiện như ta đây. Hắn sẽ đáp lại sao? Xa xa nhìn xem bộ ngực còn chưa phát dục đầy đủ của Đinh Tiểu Nhu. Ngươi nói rất đúng, chúng ta vẫn là tiếp tục ăn cơm đi. Đinh Tiểu Nhu đột nhiên hạ giọng nói. Hắn tới kìa, xa xa quay đầu tìm kiếm. Đâu, đâu, âm thanh nàng có chút lớn, khiến thiếu niên đang đi tới ghé mắt lại. Dáng người gầy gầy cao cao, mặt mày tươi đẹp, xa xa cơ hồ không cần xác nhận, liền biết đối phương nhất định là người Đinh Tiểu Nhu thích. Thiếu niên đi qua bên người, xa xa chạy đi tìm Đinh Tiểu Nhu, lại không thấy đối phương. Đinh Tiểu Nhu tránh ở sau một cây cây cột, ôm hai đầu gối, còn không dám thở mạnh. Rất nhiều năm về sau, xa xa lại nghe người ta nói về tình yêu thời niên thiếu. Nàng liền nhớ tới bạn thân Đinh Tiểu Nhu, bộ dáng kia có lẽ chính là lúc thích một người. Những ngày về sau, Đinh Tiểu Nhu sẽ tìm mọi cách đi gặp Chỉ Tín, bởi vì không phải học cùng khối. Hai khu dạy học cách nhau có chút xa, chuông tan học vang lên, Đinh Tiểu Nhu liền lôi kéo xa xa tay. Giống như chạy 100 mét lao nhanh về phía khu nhà của khối 12. Hai người cùng tới tầng lầu của lớp Chỉ Tín DWC. Làm bộ lơ đãng đi ngang qua cửa lớp. Nếu lần nào có thể nhìn thấy Chỉ Tín, Đinh Tiểu Nhu liền sẽ vui vẻ cả ngày. Đa số thời điểm, hắn đều ở vùi đầu làm bài. Đồng phục học sinh rộng thùng thình bọc thân thể mảnh khảnh của người thiếu niên. Sườn mặt có độ cong làm tim người ta đập thình thịch. Trên lông mi trèo ánh sáng rung động, có một hồi, nàng một mình đi WC, lúc qua cửa nhìn chỗ ngồi kia như một thói quen, lại không thấy bóng dáng của hắn. Xoay người, liền nhìn đến Chỉ Tín cùng mấy nam sinh trong khối đựa lan can nói chuyện phiếm. Khi đó nàng cách hắn gần như vậy, gần đến mức giơ tay có thể với tới, gần đến giống như có thể ngửi được hơi thở dễ chịu từ trên người hắn. Nàng cúi đầu. Từ bên người hắn đi qua, hắn đối với chuyện này không hề hay biết, vẫn chưa phát hiện có một thiếu nữ mang trong lòng gợn sóng ngập trời cùng đoàn tàu thanh xuân đoàn đang ầm ầm chạy. Chuyện xưa sau đó, chính là không có sau đó. Chỉ Tín thi đậu đại học, Đinh Tiểu Nhu khóc to một hồi, tiếp tục mỗi ngày như cũ đi học, đường đời mênh mang, từng người vội vã chỉ còn lại có những vui mừng cùng yêu sầu nho nhỏ ngày đó. Mấy năm nay còn thỉnh thoảng bị xa xa đem ra cười nhạo. Rất nhiều thanh xuân đến cuối cùng đều sẽ hóa thành một chút mỉm cười còn đọng lại bên khóe miệng. Xa xa nhìn Đinh Tiểu Nhu đang có chút thất thần, đẩy đẩy nàng, ngươi nhìn thấy Chỉ Tín, có phải hay không nghĩ cùng hắn nối lại tiền duyên a, đừng nháo. Ta mấy ngày nay đặc biệt rối rắm đây, cảm thấy còn không gặp lại hắn còn hơn. Hắn cùng người trong ấn tượng của ta một chút đều không giống nhau. Nói chuyện khắc nghiệt, còn không có phong độ. Vì thế, Đinh Tiểu Nhu liền đem đại khái sự tình trải qua cùng xa xa nói một lần. Có một chuyện yêu đương cần bàn bạc, câu nói kia của Chỉ Tín lại vang lên ở bên tai. Đinh Tiểu Nhu không khỏi lại phiền lòng. Ngươi là nói, Chỉ Tín muốn làm ngươi cùng bạn tốt của hắn yêu đương một hồi sao? Sau đó ngươi thiếu hắn tiền sửa xe liền thanh toán xong. Xa xa hỏi, Đinh Tiểu Nhu duỗi tay làm dấu cự tuyệt. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, xa xa hỏi nàng. Vì cái gì a? Đinh Tiểu Nhu lòng đầy căm phẫn. Đem tình cảm ra giao dịch, chuyện này ta đương nhiên không thể đáp ứng. Xa xa cười nói, viết hoa hồng trắng hoa hồng đỏ của Trương Ái Linh ngươi biết rồi. có lẽ Chỉ Tín vốn dĩ chính là người như vậy. Năm đó ngươi thích hắn như vậy lại không có can đảm tới gần. Chắc hẳn vì vậy mới vẽ ra một người đàn ông hoàn mỹ. Ta lại cảm thấy chuyện này ngươi có thể thử một lần. Đinh Tiểu Nhu kháng nghị, ngươi ăn cơm nhà chúng ta, uống cháo nhà chúng ta, như thế nào còn giúp người ngoài nói chuyện. Sớm biết rằng liền không nói cho ngươi, không nói cho ta, nói cho mẹ ngươi đi à, xa xa nghênh ngang hướng cửa đi. Ta đây liền đem cửa mở ra, ngươi cùng gì nói rõ ràng nha. Đinh Tiểu Nhu giữ chặt tay xa xa, lại đem nàng kéo vào. Đinh Tiểu Nhu nhíu mày, ta cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc đó. Xa xa nói, ta cũng không cùng ngươi đùa giỡn à, ta thật cảm thấy chuyện này ngươi có thể thử xem. Thứ nhất, ngươi hiện tại cơ bản là tài sản số âm, yêu đương một hồi liền trực tiếp không cần đền tiền nữa. Thứ hai, ngươi đừng cảm thấy vì tiền mà yêu đương liền vũ nhục ngươi nhân cách. Ngươi thì thật là đang giúp chính mình hiểu hay không? Chỉ Tín chẳng phải đã nói sao? Người bạn này của hắn là thuộc ca khó rồi. Chính là loại người đặc biệt không dễ tìm đối tượng. Ngươi cùng hắn yêu đương sau lại chia tay. Hắn rất có thể vẫn là tìm không thấy bạn gái à, cứ như vậy. Liền chứng minh ngươi đã chịu nguyền rủa là không tồn tại. Xa xa nói một phen làm Đinh Tiểu Nhu có chút ngơ ngẩn. Đinh Tiểu Nhu nói, ta như thế nào lại cảm thấy lời ngươi nói có chút đạo lý nhỉ? Ta nếu là có năng lực đặc biệt của ngươi, liền cùng Tam Lý Chân mở một tiệm cà phê, mỗi ngày yêu đương cùng các kiểu đàn ông thành đạt. Phí báo danh căn cứ tài sản cá nhân mà tính, ít nhất phải 1 vạn, còn đừng ngại đắt, ngài ưa tới hay không thì tùy, ngẫu nhiên cũng cùng tiểu thịt tươi không tiền tới một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Làm từ thiện, xa xa mộng mơ lên liền không có giới hạn. Rồi, ngươi mau dừng lại, Đinh Tiểu Nhu tự hỏi. Nếu không, ta liền thử xem, xa xa ôm chầm nàng bả vai, cười nói, bảo bối thông suốt nha. Cách chương.